Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, đây là các ngươi tự tìm. Ô hô tương đương, thống khoái, thấy ta nhiệt huyết sôi trào a ha ha, từng đợt tiếng hoan hô vang lên, cả đám quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia sân cỏ trên mặt đất, giáo y vội vàng khiêng đi mấy người, mà lúc này còn đứng ở trên trận. Cũng chỉ có giải rác 8 người. Cá nhân tuyển bạt thi đấu giai đoạn thứ nhất cuối cùng kết thúc. Giai đoạn thứ 2 top 8 đấu vòng loại. Sẽ ở ngày mai bắt đầu. Nhìn xem trên sân bãi giơ cao hai tay. Là thắng lợi gieo hò học viên. Vinh Đào Đào trong lòng không gì sánh được hâm mộ. Hắn cũng không có trải qua đại võ đài kiểm nghiệm. Tối đa cũng chính là tại diễn võ trường trong phạm vi nhỏ. Bị mọi người vây xem qua. Như loại này đường đường chính chính trong sân cỏ tranh tài. Hắn còn là lần đầu tiên. Sau khi thắng lợi, sẽ là tư vị gì đâu. To lớn như vậy tiếng hoan hô. Từng đạo tiếng huýt sáo vang. Từ tứ phía tám nhao nhao tuôn hướng trong sân. Như vậy đứng ở trong đó nhân vật chính. Lại sẽ là như thế nào thể nghiệm đâu. Nghĩ đi nghĩ lại. Vinh Đào Đào thân thể lại có chút run rẩy. Hắn từng nghĩ tới chính mình có lẽ sẽ luống cuống. Nhưng là để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Hắn lúc này cũng không có luận bàn. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Trong lúc bất chợt, một cái lạnh buốt bàn tay mềm mại. Nhẹ nhàng đặt tại trên MU bàn tay của hắn. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhéo nhéo Vinh Đào Đào bàn tay. Đừng sợ, có ta, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta đây là sợ a, ta đây là hưng phấn muốn nổ tung được không? Đều là thiếu niên lang. Cái nào không muốn trở thành mọi người chú mục tiêu điểm? Cái nào lại không muốn đứng tại chính giữa sân khấu? Ui, ui, điều chỉnh thử microphone thanh âm vang lên. Vang vọng tại trên đấu trường. Cá nhân tái tuyển nhổ giai đoạn thứ nhất kết thúc. 8 tên học viên xin mời tự hành trình diện bên cạnh cầu thủ thông đạo. Tiếp nhận giáo y kiểm tra, sáng mai 8 điểm, xin mời các vị đúng giờ đến sân thể dục tham gia top 8 đấu vòng loại. Tại từng đợt gieo hò cùng, trong tiếng vỗ tay, trên sân bãi các học viên cấp tốc rút lui, đi đồng đông đông nơi đó đưa tin đi. Tùng Giang Hồn Võ Đại học quản lý rất nghiêm ngặt, cho dù là ngươi không có thụ thương, cũng nhất định phải đi tìm giáo y kiểm tra một phen. Microphone thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới tiến hành giai đoạn thứ nhất tổ 2 người tuyển bạt thi đấu. Hết thảy 27 cái tham tuyển tiểu đội. Xin mời tại 10 phút bên trong chạy tới sân thi đấu. Kiểm nghiệm thân phận sau ra trận. Quá hạn dựa theo bỏ quyền xử lý. Oa ta đi. 27 đội. 2 người thi đấu không phải tiểu chúng nha. Ha ha. Quả thực là đổi đi ra 27 cái đội ngũ. Không thể so với cá nhân thi đấu kém đến đi đâu a. Trường học chúng ta nào có nhiều như vậy song bào thai a. Song bào thai hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy. Nhưng là cẩu nam nữ có là a, một mảnh xôn xao âm thanh bên trong. Từng đội học viên từ thính phòng trên chỗ ngồi đứng lên. Các học sinh cũng là nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc, ủng hộ, Đào Đào, ta tin tưởng Đại Vi. Hảo hảo nghe nàng an bài. Nàng nhất định có thể. Tôn Hạnh Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ. Lớn tiếng ủng hộ cổ vũ sĩ khí. Vinh Đào Đào. Cuối cùng. Hay là thác phó rồi sao? Cao Lăng Vi đứng dậy. Ở chung quanh cả đám có thể là cổ vũ. Có thể là trong ánh mắt kinh ngạc. Nàng nắm Vinh Đào Đào tay. Cất bước hướng thính phòng bên dưới đi đến. Sân bãi biên giới. Đã có mấy tổ học viên đang nghiệm chứng thân phận. Đường đường tùng hồn tứ lễ trà. Cầm trong tay danh sách. Là các học viên từng cái giữ cửa ai. Khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi vào trước mặt hắn thời điểm. Trà nhị sắc mặt hơi có chút cổ quái. Hắn nhìn một chút Vinh Đào Đào. Lại nhìn một chút danh sách. Xác định đây không phải trùng tên tuyển thủ. Trong hộp tiểu cầu. Rút một cái. Nhìn xem các ngươi là số mấy đội ngũ. Liền đi hướng tương ứng khu vực. Trà nhị cầm hộp phóng tới Cao Lăng Vi trước mặt. Lại là đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghĩ quẩn rồi. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi lấy ra tiểu cầu, ngón tay ép mở, cho Trà Nhị nhìn một chút. Số 13 tiểu đội, nửa sân đông ranh giới cuối cùng vị trí, ra ngoài sẽ bị phán thua. Biết quy tắc a? Trà Nhị hảo tâm đề điểm một câu. Biết, tạ ơn cha lão sư. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp lại nói ngược lại là ta quá lo lắng. Cái này còn có cái cấp 3 quan ngoại vương đâu. Trà Nhị cười cười, tránh ra thân thể. Tổ kế tiếp, đi ngang qua Trà Nhị bên người thời điểm, Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Qua hết mùa hè này, liền có thể đem cấp 3 hai chữ trừ đi. Ồ, Trà Nhị có nhiều hứng thú nhìn Vinh Đào Đào một chút. Vậy chúc các ngươi may mắn. Theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi vào đấu trường. Bốn phương tám hướng trong thính phòng, lập tức một mảnh xôn xao thanh âm. Cái kia không phải diễn võ quán gõ mõ cầm canh tiểu đào a? Lớp thiếu niên, mấy tuổi a, liền muốn dự thi. Đây là cảm thấy còn sống không có ý nghĩa sao? Ta đi, ta còn tưởng rằng hai người này lạc đường đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Sẽ không thật sự có người cho là Tùng Giang hồn võ không ai đi. A Miêu A Cẩu nào cũng dám đến dự thi. Cái kia Cao Lăng Vi thế nhưng là thượng giới quan ngoại quán quân. Thực lực không kém, cũng đã hồn úy. Đại học năm 3 đại học năm 4 học viên cũng đều là hồn úy. Đoạn ngắn vị có khoảng cách, đẳng cấp lớn không có chất khác biệt. Có thể đánh, không có chất khác biệt. Cái kia không phải cũng so người khác thiếu luyện 2-3 năm a? Huống chi bên người nàng còn mang theo cái vướng víu. Tổ hợp này muốn chết cười ta. Từng đợt trong tiếng nghị luận, Cao Lăng Vi bình thản ung dung, thần sắc như thường, cùng Vinh Đào Đào đi tới sân cỏ sườn đông góc đáy. Sân thi đấu là tiêu chuẩn sân bóng địa, chỉ là không có cầu môn thôi. Dưới chân thảm cỏ cũng không phải thật cỏ, dẫm đứng lên rất là mềm mại. Bất quá so sánh với mà nói, tiết cảnh hồn võ giả chỉ sợ càng ưa thích dẫm tại thật dày trong tiết động tỉ thí. Vinh Đào Đào đứng tại cầu môn trung ương vị trí, nhìn chung quanh một chút, dựa theo phía dưới xì sơn dãy số đến xem, mỗi đầu ranh giới cuối cùng sẽ đứng 5 tổ tuyển thủ. Mỗi đầu đường biên sẽ đứng 7 tổ tuyển thủ, còn lại tổ 3 tuyển thủ lộ ra càng cô đơn, liền đứng ở chính giữa phòng, khoảng cách tất cả mọi người rất xa. Dạng này vị trí quy hoạch nhìn cũng không hợp lý. Cao Lăng Vi đứng tại Vinh Đào Đào bên người, sắc mặt ngưng trọng, hai bên trái phải 4 chi đội ngũ, đều là thê đội thứ 2. Vinh Đào Đào đánh giá chung quanh đội ngũ, đáng tiếc, không nhìn thấy cái kia đại học năm 4 học trưởng Tông Lộ thân ảnh. Nói, ngươi nhìn chúng cái nào rồi? Cao Lăng Vi nói nhỏ, bên tay trái, không phải song bào thai, một hồi chiếu cố hắn trước bọn họ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lại là nhịn không được mở miệng nói. Thế nào nhiều như vậy song bào thai? Ngày bình thường ở trường học sinh hoạt, ta thế nào một cái đều nhìn không đến? Cao Lăng Vi cười nói. Thạch Lâu Thạch Lan không phải sao? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Đây không phải là người một nhà nha. Ta nói đối thủ. Cao Lăng Vi, ngươi không đi bệnh viện, cũng không biết bệnh nhân nhiều. Nếu hai ta một đầu đâm vào bọn hắn trong vòng tròn tới, liền muốn làm tốt đối mặt song bào thai, thậm chí là tam bào thai, tứ bào thai chuẩn bị. Đây chỉ là tuyển bạt thi đấu, cho nên còn tính là ngư long hỗn tạp. Nếu như chúng ta phá vòng vây thành công, tương lai gặp phải, phần lớn đều là giống nhau như đúc khuôn mặt. Quả thực là chơi lại. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Tứ bào thai có hay không lên trận, ở đây bên ngoài cho huynh đệ tỉ muội mở tầm mắt là được rồi. Đây không phải là tương đương với khai toàn hình hack a, ngươi cũng có thể đem ngươi ca gọi tới. A, Cao Lăng Vi cười nói lấy, nhẹ giọng an ủi, có đôi khi tầm mắt nhiều lắm cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao đại não của con người kinh lịch có hạn, ngươi chuyên chú vào mặt khác hình ảnh, trước mắt hình ảnh tự nhiên sẽ bị xem nhẹ. Bạch Hy Văn, Bạch Hy Võ hai huynh đệ, tại đối diện ranh giới cuối cùng vị trí đâu? Vinh Đào Đào rốt cuộc tìm được hợp tác người. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Song phương đều đứng tại ranh giới cuối cùng vị trí. thẳng tắp khoảng cách tối thiểu 120m có hơn. Phải biết, đây cũng không phải là đơn thuần đua tốc độ chạy. Một khi tranh tài khai hỏa, cái này tất nhiên là hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Tại loại cấp bậc này dưới chiến trường, không người nào dám vỗ bộ ngực nói. Chính mình có thể xuyên qua 120m chiến tuyến. Tất đạo tất điền ở bên trái tuyến bên kia. Cao Lăng Vi đồng dạng đánh giá đấu trường. Quy hoạch lấy lộ tuyến. Đang khi nói chuyện, một đám giáo sư đi vào sân thi đấu. Phân biệt rơi vào riêng phần mình tiểu đội trước mặt. Cũng đem cái này nguyên bản trống rỗng trong sân lấp kín một chút. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trước mặt 10m đứng đấy. Là một tên nam giáo sư. Đáng tiếc Vinh Đào Đào cũng không nhận ra. Ục ục tương đương. Trà Nhị đứng ở đây trong đất. Ra hiệu vòng giữa vị trí ba cái may mắn đoàn đội lại hướng bên ngoài đứng vừa đứng. Trong tay cũng cầm lên tiểu kỳ. Tất cả tiểu đội chuẩn bị. Ục ục tương đương. Trà Nhị trong tay tiểu kỳ lúc này vung xuống. Tranh tài bắt đầu. An tĩnh trong sân cỏ. Trong nháy mắt sôi trào lên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không nói hai lời. Trực tiếp phía bên trái bên cạnh chạy tới. Xông về đôi kia không phải song bào thai tổ hợp. Số 14 tiểu đội đồng dạng là một nam một nữ. Từ bọn hắn thân mật cử động nhìn lại. Cũng hẳn là một đôi mà tình lữ. Mà lại tại trạm canh gác vang trước đó. Bọn hắn cũng một mực lặng lẽ nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Hiển nhiên, thân là thê đội thứ hai đồng minh đội ngũ hai người. Cũng sớm đã nhận được mệnh lệnh. Dẫn đầu vòng vây Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Nhưng mà, số 14 tình lữ thẳng hướng Vinh Đào Đào đồng thời. Cũng ngạc nhiên phát hiện, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không có phòng thủ tư thái. Bọn hắn không chỉ có không có phòng thủ tư thái. Thậm chí còn nhanh chân vọt tới trước. Đây là ý gì? Hai người các người muốn tiến công. Tiểu bê con non lông còn không có dài đủ đâu. An ổn làm tốt người phòng thủ. Có thể chống bao lâu coi như bao lâu. Đây không phải hẳn là sao? Hai người các ngươi còn dám tiến công. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lựa chọn tiến công. Mà lại thứ nhất lựa chọn lại là đội ngũ của hắn. Cái này cũng đại biểu Vinh Đào Đào không chỉ có tự khoe là thê đội thứ nhất, mà lại cũng đem bọn hắn số 14 đội ngũ trở thành quả hồng mềm. Nam học viên tâm lý hoạt động cực kỳ phong phú, tựa hồ cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Ta, cũng chính là tại thời khắc này, nam học viên trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Trong tầm mắt, Cao Lăng Vi mở ra chân dài, nhanh chân vọt tới trước. Gió lớn ảo ạt lấy mái tóc dài của nàng, cũng lộ ra nàng cái kia mị lực kinh người khuôn mặt. Ngay tại Cao Lăng Vi cùng nam học viên ánh mắt giao thoa một khắc này, con ngươi của nàng đột nhiên nổi lên một tia quang mang màu đỏ sậm. Quang mang kia rất nhỏ, rất bí mật, nhưng lại rắn rắn chắc chắc, toàn bộ chiếu vào nam học viên trong mắt. Trong nháy mắt, sáng sủa trong thế giới, bầu trời hóa thành một mảnh màu đỏ sậm. Trước mắt cái kia tư thế hiên ngang mỹ nhân, lộ ra không gì sánh được âm trầm, rất là khủng bố, cái kia có chút nhếch lên khóe miệng, lộ ra cực hạn nụ cười quỷ dị. Nam học viên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lên một lớp da gà, hoảng hốt bình bình nhảy loạn, trán của hắn chỗ trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên xuất hiện sợ hãi cảm xúc tràn ngập đầu óc của hắn, mà hắn trước đó xông bộ pháp. Cũng là bỗng nhiên dừng lại. Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp băng tinh ác nhãn. Nam học viên đột nhiên dừng lại. Thậm chí cực lực lui về phía sau. Nhưng là phía sau hắn nữ học viên. Lại dựa theo cố định kế hoạch vẫn tại vọt tới trước. Ấy, người điên rồi. Thảo, bạn gái phanh lại trễ. Trực tiếp đâm vào phía trước nam học viên trên sống lưng. Miệng nhỏ giống vừa mật giống như. Ngươi làm một cái trăm mét bắn vọt vận động viên. Cho dù là ngươi dừng lại, có phải hay không cũng phải trước chậm dần tốc độ. Cho mình một cái giảm sóc thời gian a. Nào có ngươi dạng này dưới chân dẫm một cái. Đột nhiên về sau nhảy. Đầu gối có chịu đựng được hay không trước hai chuyện. Ngươi cử chỉ này, đây không phải đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta là cùng ngươi đến dự thi. không phải đến cùng ngươi đến diễn chạm đuôi. Hơn ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đâu. Ngươi nói cho ta biết, ngươi bị một cái đại học năm một học viên sợ vỡ mật. Bạn gái tâm thái bạo tạc, hai người thân thể đụng vào nhau, nhao nhao mất đi khống chế, cuốn thành một đoàn, mà nam học viên đâu để ý được ngươi cái kia. Trên lý trí, hắn biết tại trong thế giới màu đỏ sậm này, nữ hài kia đẹp đến mức kinh người. Chỉ là dáng tươi cười có chút quỷ dị thôi. Nhưng là về tâm lý, đột nhiên xuất hiện cực hạn sợ hãi cảm xúc, để thân thể của hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng tự nhiên. Vọt tới trước Cao Lăng Vi dưới chân một băng, cả người giống như một cây tiêu thương. Sát mặt đất, cơ hồ cùng mặt đất hiện lên song song góc độ. Siêu, một tiếng vọt ra ngoài. Trong tay tuyết bạo cực tốc xoay tròn. Trong nháy mắt đi vào cái kia hai cái lảo đảo ngã xuống đất tình lữ bên người. Trong hai tay tiết bạo cầu ầm vang nổ tung. Bình, bình, số 14 tiểu đội. Bị loại, trông giữ số 14 tiểu đội giáo sư vội vàng hô hào. Lập tức đuổi theo ra đường biên. Cùng lúc đó, người giáo sư này tâm lý cũng buông lỏng không ít. Hai cái tiết bạo cầu mà thôi. 14 tiểu đội chỉ là bị đánh ra đường biên. Thân thể không có trở ngại. Nha tương đương đơn giản đắc ý. Trông coi học viên không có lo lắng tính mạng. Không cần trừ điểm, trừ tiền lương. Hơn nữa còn có thể sớm tan tầm. Dễ chịu nha. Cao Lăng Vi, cấp 3 quan ngoại vương phải không? Ngươi thật đúng là tốt học viên. Số 14 giáo sư đắc ý đi theo ra ngoài. Mà kể sát đất trước bay Cao Lăng Vi lại là vội vàng xoay người. Phần lưng chạm đất. Hai tay đặt tại thảm cỏ bên trên, cố gắng ngừng thế xong, góc đáy chỗ vọt tới một đôi huynh đệ song bào thai bỗng nhiên biến sắc. Mặc dù tốc độ dưới chân không chậm, nhưng trong lòng đã có một tia sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Một chi đồng minh tiểu đội, nói không có liền không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc, hai huynh đệ đồng thời quát to một tiếng, trên cánh tay nổi lên một tầng xương tuyết. Theo hai người hai tay huy vũ liên tục, vô số xương tiết lưỡi dao hướng đổ trượt Cao Lăng Vi quăng tới. Đinh tương đương đinh tương đương đinh. Long tước, tuyết kích, còn có cái kia khiêu chiến người. Vinh đào đào cái kia cấp tốc vọt tới trước thân ảnh. Từ Cao Lăng Vi trên thân bước đi qua, tay phải chấp đao hắn. Đem tiết chế đại hạ long tước vung ra vô số đao hoa. Bổ trêu chọc bôi trọn. Đẩy ra cái kia bay tới một thanh lại một thanh xương tiết lưỡi dao. Trong tay trái một cây phương thiên họa kích. Lại là lau nhà mà đi. Từ Cao Lăng Vi bên người xẹt qua. Cao Lăng Vi tay mắt lanh lẹ. Một tay vét được báng kích. Đổ trượt thân thể mượn lực mà lên. Bỗng nhiên một cái xoay người. Đi theo Vinh đào đào sau lưng. Mà nàng phía trước thân ảnh. Tình thế không có qua chút nào yếu bớt. Chính diện thẳng hướng đôi huynh đệ song bào thai kia, là các ngươi không để cho ta làm heo. Nhớ kỹ, đây chính là các ngươi tự tìm. Canh 3, 12.17, 20, một tuần mới đã đến. Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.